Chương 105, Bạch Hải có tòa vô lượng sơn. Ly công tử, ma huyệt nguy hiểm, có ta cái này đi một lần dẫn đường, ngươi sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, không ngại suy tính một chút ta phía trước đề nghị. Bộ phi trần cười đùa nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly chăm chú hắn, cười nói, ta suy tính một chút. Nói xong, liền cất bước rời đi. Bộ phi trần đối với bóng lưng của nàng hô, ra biển cần thuyền, ta đã chuẩn bị kỹ càng ra biển thuyền, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, nếu là Ly công tử cảm thấy đề nghị của ta không sai, mời tuyệt đối không nên bỏ lỡ canh giờ. Khương Ly bước chân không ngừng, nhưng bộ phi trần xác định nàng đã nghe được. Trở lại tiểu viện của mình, Khương Ly mới vừa vào cửa, liền thấy hai nam nhân giằng co hình ảnh. Nô Khương Ly nhíu mày lại, có lẽ không nên hình dung là giằng co. Nhìn bộ dạng này, hẳn là Tống Ngọc Cảnh đến tìm hắn, vừa vặn nàng đi nhiệm vụ sảnh, trong viện chỉ có Lục Giới một người tại. Mà Lục Giới, tựa hồ QNZ không có mời Tống Ngọc Cảnh đi vào ngồi chờ nàng ý tứ. Khu khu. Khương Ly ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ cái này hơi không khí ngột ngạt. Nghe được động tĩnh, Tống Ngọc Cảnh quay người đối mặt Khương Ly, lộ ra mỉm cười. Khương Ly, ngươi trở về. Người hầu vô lễ lãnh đạm, đừng thấy lạ. Khương Ly nói một câu. Tống Ngọc Cảnh lắc đầu, cũng không thèm để ý, ta cũng là vừa tới không bao lâu. Đi vào ngồi đi. Khương Ly mời được. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, đi theo Khương Ly sau lưng đi vào viện tử. Khương Ly đi ngang qua Lục Giới bên người lúc, trong bóng tối chừng mắt liếc hắn một cái sau nhưng thờ ơ Lục Giới, đi dâng trà. Khương Ly đột nhiên chuyển mắt, sai bảo một tiếng. Lục Giới ánh mắt lóe lên, cụp mắt quay người rời đi. Tống Ngọc Cảnh nhìn xem hắn rời đi bộ dáng, trêu ghẹo Khương Ly. Ngươi người hầu này tính tình có thể là không nhỏ. Nhìn một cái, lúc trước ta nói giúp ngươi tìm chi kỷ người hầu ngươi không cần, nhất định phải chọn một cái có tỳ khí. Liền hắn ta nhìn thuận mắt. Khương Ly cu nở dê nửa đùa nửa thật nói. Câu trả lời này, để Tống Ngọc Cảnh kinh ngạc một cái, lập tức bật cười. Ngươi đây là lý do gì? Hai người vừa ngồi xuống, Lục Giới liền bưng đồ uống trà tới, đặt ở giữa hai người, chính mình thì đứng tại sau lưng Khương Ly, hoàn mỹ diễn dịch một cây trụ nhân vật. Hắn không một tiếng động, thế nhưng không có người có khả năng coi nhẹ hắn tồn tại. Tống Ngọc Cảnh không dễ chịu nhìn hắn một cái, cố gắng thích ứng loại cảm giác quái dị này. Ngươi tìm đến ta, là vì Bạch Hải ma huyệt sự tình đi. Khương Ly no y Tống Ngọc Cảnh gật đầu. Chỉ là... Không đợi hắn tiếp tục nói đi xuống, Khương Ly rồi nói tiếp, ta đi thời điểm, gặp bộ phi trần, theo chỗ của hắn, ta đã biết Bạch Hải ma huyệt sự tình. Hắn QNZ đề nghị kết bạn đồng hành, hơn nữa liền thuyền đều chuẩn bị kỹ càng, sáng mai xuất phát. Người đáp ứng cùng hắn đồng hành Tống Ngọc Cảnh hơi kinh ngạc. Khương Ly lắc đầu, chỉ là nói cho hắn biết, ta sẽ cân nhắc. Lập tức, nàng lại hỏi, người đây Tống Ngọc Cảnh trầm giọng nói, ma huyệt mặc dù hung hiểm. Thế nhưng nếu là có thể sống đi ra, cũng là vô cùng hữu ích. Thượng Thân Sơn ngũ đại thế lực tranh đấu sắp đến, có thế tăng lên một điểm tu vi chính là một điểm. Ta phải đi nhưng có an bài? Khương Ly lại hỏi. Tống Ngọc Cảnh cười nói, tự nhiên cũng là chuẩn bị kỹ càng ra biển thuyền, đặc biệt đến mời ngươi đồng hành. Khương Ly còn chưa mở miệng, liền cảm nhận được có hai đạo lăng lệ ánh mắt, rơi vào trên lưng của mình. Lời đến khoe miệng, đột nhiên đổi giọng, đều mời ta. Xem ra ta thật muốn cân nhắc cân nhờ ở cờ. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, đứng lên nói, ta không miễn cưỡng ngươi. Vô luận cùng ai đi vào chung, đến Bạch Hải ma huyệt bên trong đều là Thiên Nguyên Thư Viện người. Khương Ly gật đầu, tiễn hắn rời đi. Chờ trở về thơ y điếm, mới nhìn hướng Lục Giới, ngươi không muốn cùng bọn họ đồng hành? Lục Giới đi đến bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng nói khẽ, hai người chúng ta tự mình đi qua liền được. Cần gì phải muốn những người khác ở bên trướng mắt phốc? Khương Ly bật cười. Gật đầu nói, tốt, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay thuyền. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Lục Giới lại nói. Khương Ly kinh ngạc nhìn hắn, ngươi chừng nào thì chuẩn bị? Tại ngươi đến xem nhiệm vụ thời điểm, ta QNZ đi ra ngoài một chuyến. Nói, hắn mím môi trầm ngâm một chút, lại bổ sung một câu. Ta vừa trở về, nhìn thấy hắn QNZ tại, ngươi liền trở về. Câu nói này, để Khương Ly ngơ ngác nhìn về phía hắn, sáng tỏ đôi mắt bên trong, đều bị cái này nam nhân manh hóa. Hắn rõ ràng là lo lắng nàng hiểu lầm, cho nên mới sẽ giải thích một câu đi. Quả thực chính là đáng yêu chết ta, có thể là người nào có tiền người bán thuốc tiền, đều ở ta nơi này. Lục Giới nhàn nhạt lời nói, cắt ngang Khương Ly nghi hoặc, cũng thành công để khỏe miệng của nàng co lại. Ân căn cứ Lục Giới khôn khéo, Khương Ly tự nhiên là đem những này ngân bạch đồ vật đều đặt ở chỗ của hắn. Khương Ly lộ ra nụ cười sán lạ, tại hắn ngực vỗ vỗ, không tiếc khen ngợi, làm tốt tất nhiên làm tốt, cái kia Ly Nhi có thế cho ban thưởng ai ngờ, nam nhân lại đem mặt bu lại, ý kia hết sức rõ ràng. Khương Ly bị hắn lấy thưởng dáng dấp làm vui, nhưng lắc đầu, cái này khuôn mặt, ta hôn không xuống. Tùy theo, nam nhân nhưng trực tiếp xóa đi trên mặt thiên nhan, lộ ra tấm kia khuynh quốc khuynh thành điệt lệ dung nhan. Lần này Ly Nhi hôn đến xuống đi gần như thế chăm chú cái này khuôn mặt, Khương Ly tâm đều muốn say, làm sao thông ra gặp nhau không xuống không cần nam nhân lại nói cái gì. Khương Ly trực tiếp nâng lên khuôn mặt nam nhân gò má, đem môi của mình đưa đi lên. Lục Giới khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Bạch Hải, Vô Lượng Sơn. Bạch Hải phía trên, hòn đảo đông đảo. Trong đó, nổi danh nhất chính là Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn sở dĩ chứ danh, là vì nó là Bạch Hải bên trên duy nhất tu hành môn phái. Mặc dù là duy nhất, nhưng lực lượng lại không thể khinh thường. Hơn nữa, trong cửa 10 phần bao che khuyết điểm, phàm là xuất hiện Vô Lượng Sơn đệ tử ở bên ngoài nhận ức hiếp, hoặc là vô tội bị giết, người hành hung, đều sẽ nhận toàn bộ Vô Lượng Sơn truy sát, không chết không thôi. Sư Tôn, theo Thượng Thân Sơn đến tin tức. Vô Lượng Sơn bên trong, một vị Vô Lượng Sơn đệ tử tiến vào một vị trưởng lão chỗ tu luyện, không người nói. Nói, trưởng lão kết thúc tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra. Làm hắn mở mắt ra một sát na kia, phảng phất có lệ quang bắn ra. Đệ tử trầm giọng nói, cái kia giết tiến sư huynh nữ tử, nghe nói sẽ đến Bạch Hải Ma Huyệt. Quả nhiên đến rồi, trưởng lão ánh mắt biến đến ngoan lệ, là hắn biết, Bạch Hải Ma Huyệt vừa mở, tất nhiên sẽ hấp dẫn phàm vực thiên tiêu, cái kia giết hắn đổ nhi hung thủ cũng không ngoại lệ. Chỉ là sư tôn, Yến sư huynh là trên lôi đài bị giết, chúng ta làm sao đi truy cứu cái kia đệ tử có chút chần chờ. Trường lão nhưng cười lạnh nói, Yến gia gửi thư đã nói đến rõ ràng, nếu không phải nữ tử kia xảo trá, sử dụng ra ra thủ đoạn, nếu không căn bản không phải đồng bên trái đối thủ. Nhưng Thiên Nguyên thư viện bên kia ma huyệt bên trong, hung hiểm vạn phần, chết cá biệt người, không phải bình thường nhất bất quá sao. Trường lão trực tiếp ngắt lời hắn, trầm giọng phân phó, đi, ăn bài xong xuôi, tay chân sạch sẽ hơn nhanh nhẹn chút. Để lời nói với người xa lạ cảm tạ mọi người mấy ngày nay nguyện phiếu duy trì thiếu tăng thêm, cuối cùng bổ sung. Không có thất tín với các ngươi, ta cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ, Tân Xuân vui vẻ.